Tố thủ kiếp, chương 9, đường lão thái thái tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường phu nhân nói mấy câu ấy, nghe thì tưởng là an ủi Huyền Tinh đạo trưởng, kỳ thực thì chỉ là cốt nhắc khéo cho ông ta đừng quên lời hứa. Huyền Tinh bản tính thực thà, lại xuất thân trong môn hộ chính phái, coi lời hứa giá đáng nghìn vàng, tuy trong lòng không phục nhưng cũng không mặt nào nhặt kiếm lên đấu lại, bèn chỉ nghiêm sắc mặt nói, mời phu nhân phá trận kiếm. Nói xong lánh sang một bên, lùi ra hai bước nhường lối. Đường phu nhân gật đầu nói, các nhân vật trong chính phái quả nhiên người nào tâm địa cũng lỗi là quang minh, độ lượng rộng rãi. Rồi chống mạnh cây gậy xuống đất rào bước xông vào giữa trận. Trận kiếm thất tinh lại bắt đầu chuyển động, bảy thanh trường kiếm lấp lánh dưới bóng mặt trời, trông rất đẹp mắt. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt đầy đặn của đường phu nhân, trông rõ từng nét nghiêm trang trịnh trọng, hình như trong bụng bà ta cũng thấp thỏm lo âu. Nên biết rằng thất tinh kiếm trận của phái Vũ Đương đã từng khét tiếng giang hồ, bảy thanh kiếm tiếp tay nhau biến hóa muôn hình nghìn vẻ, vì thế nên không biết có bao nhiêu cao thủ Vũ Lâm đã bị hủy hoại thanh danh dưới trận kiếm này. Chỉ nghe tiếng đầu gậy gõ chê y mặt đất không ngừng, đường phu nhân đã tới sát kiếm trận. Bà thong thả giơ cao cây gậy lên, nghiêm trang nói. Lão thân nghe tiếng thất tinh trận của Vũ Đương từ lâu, hôm nay mới được trông thấy, thật là may mắn. Vừa nói vừa cầm ngang cây gậy. Vốt, một tiếng thân gậy đã quét ngang thẳng một nhát, chỉ thấy thanh trường kiếm của vị đạo nhân đứng đầu tốt nhiên chuyển động, lanh lẹn vô cùng gạt cây gậy ra, đồng thời hai cây trường kiếm khác cũng điểm chéo một nhát vào thân gậy. Đường phu nhân hạ thấp cây gậy xuống, tránh thoát được ba mũi kiếm của đối phương, rồi thốt nhiên bước sấn lên, tiến vào giữa trận. Ba thế kiếm vừa đánh ra cũng chìm theo đà gậy lại cùng đồng thời thu về thế trận đang tĩnh, đột nhiên biến ra động, một mũi kiếm đón đầu đối phương xìa tới, còn hai mũi kia cũng chia ra hai bên tả hữu tấn công, kiếm quang lấp lánh sáng chói cả mắt. Mới một chiêu nhập trận, đường phu nhân đã nhận thấy kiếm trận cực kỳ lợi hại, nếu không tìm cách phá thế kiếm liên hoàn biến hóa linh diệu của đối phương đi, thì dù vũ công cao đến đâu cũng khó lòng cầm cự lâu được. Nguyên do trận thất tinh này, cách biến hóa của mỗi thế công đều có một chủ hai khách, một kiếm đánh thẳng, hai kiếm đánh chéo, ba kiếm đánh ra do ba góc cạnh khác nhau, làm cho người ta tự cảm thấy ứng tiếp không xuể. Đường phu nhân rất giàu kinh nghiệm giang hồ, nên sau khi giao thủ một hai chiêu đầu, bà đã thấy rõ kiếm trận lợi hại, nếu chờ cho mặt trận phát động toàn thể, kiếm thế liên tiếp thi triển không ngừng, thì dù muốn tìm cơ hội chế địch trước cũng không phải là dễ. Trong khi lâm trận cần nhất phải chặn lấy tiên cơ của địch trước, cậy gậy bạc trong tay phu nhân múa tít lên, liên tiếp phóng ra ba chiêu, biến thành một màn quái ảnh vậy chặt lấy thế kiếm, thân hình thốt nhiên lùi về phía sau ba bước thoát ra khỏi trận kiếm. Bọn đạo sĩ vừa huy động trận kiếm thốt nhiên mất biến mục tiêu công Kaiota CS, trận pháp tự nhiên rối loạn. Đường phu nhân đã lùi ra khỏi trận, nhưng chỉ trong nháy mắt lại đột nhiên tiến lên tấn công, lại thế nhanh như luồng chớp, cây gậy trong tay dùng chiêu. Lực tảo ngũ nhạc, ảo ảo đánh ra, tay phải ngầm vận nội công dồn sức mạnh vào lòng bàn tay giữ thế chưa phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe tiếng kim khí va vào nhau xoang xoảng, ba thanh trường kiếm đón đầu nghênh chiến đều bị cây gậy bà quét sạch. Trận kiếm đã rối loạn của quần đảo còn chưa hoàn toàn khôi phục được nguyên trạng, lại bị một gậy cực kỳ mãnh liệt của đường phu nhân gạt phăng thế kiếm ngăn địch hàng tiền phong, trận kiếm lập tức bị vỡ một khoảng lớn, ba người phía sau tiến lên, lại bị ba người của mình chặn lại, trong khoảnh khắc những thanh trường kiếm không sao phóng ra được bị dồn lại một chỗ, thế là trường pháp rối loạn tơi bời. Đường phu nhân thừa thế sấn vào, kình lực đã tụ sẵn trong bàn tay phải, lúc ấy mới đột ngột phóng ra. Trường này không những ra ngoài ý liệu của mọi người, mà còn nhanh hơn chớp nhoáng, đánh thẳng vào cánh tay phải của một đạo nhân đứng gần đấy. Chỉ nghe, xoảng, một tiếng, thanh kiếm trong tay đạo nhân đã rơi xuống đất, thân hình đứng không vững, lảo đảo suýt ngã. Trận kiếm thốt nhiên dừng lại, không biến hóa được nữa. Đường phu nhân đã đánh trúng một trường, lại vung gậy lên tấn công như bão táp kèm theo những tiếng gió vù vù rít lên thành tiếng. Quần đảo ứng biến không kịp tránh giạt ra hai bên, thế là bị đường phu nhân thông qua được trận kiếm. Huyền Tinh thấy đối phương lọt qua trận kiếm thất tinh một cách dễ dàng như vậy, bất giác thở dài than rằng. 10 năm nay không biết có bao nhiêu cao thủ Vũ Lâm tự tiện xông vào cấm địa mà bản phái đã hoạch định, nhưng người thắng được thanh kiếm trong tay bần đạo vượt qua được trận kiếm thất tinh chỉ mới có phu nhân là một. Uy danh của đường gia tứ xuyên quả là danh bất hư truyền. Đường phu nhân mỉm cười nói. Đạo trưởng quá khen, vừa nói tới đấy thốt nhiên nụ cười tắt hẳn, sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị nói. Lão thân sở dĩ vượt hàng ngàn dặm tới đây, thực ra vì có một chút việc rất cần gặp quý trưởng môn, đạo trưởng đã có lời hứa trước, vậy xin đưa lão thân vào nội viện ngay cho. Huyền Tinh gật đầu nói. Bần đạo đã hứa tất phải giữ lời, nhưng xin phu nhân cho kiệu phu và thị nữ đứng chờ ở ngoài tang nguyên quan. Bần đạo chỉ đưa một mình phu nhân vào viện thôi. Đường phu nhân gật đầu nói, nếu đã là luật lệ của quý phái thì lão thân cũng không muốn cố cưỡng. Huyền Tinh ngoảnh lại nói với bảy vị đạo nhân, nét mặt đều có vẻ sượng sùng, buông thõng hai tay đứng phía sau, rằng: các ngươi ở đây trông cửa quan cẩn thận, để ta đưa khách vào nội viện. Đoạn lại chắp tay ngang ngực nói với Đường phu nhân: xin mời phu nhân, rồi rảo bước đi vào trong quan. Đường phu nhân thùng thình theo sau, vừa đi vừa đưa mắt ngắm hình thế xung quanh, nhận thấy tòa Tam Nguyên Quan đã có tiếng trong giang hồ này, quy mô tuy không lấy gì làm rộng rãi lắm, nhưng vì xây dựng bên triền núi, dưới những vòm cây cổ thụ cao lớn sum suê, cách kiến trúc cực kỳ tinh xảo, thành một cảnh sắc đặc biệt tân kỳ. Qua một lớp sân rộng trồng toàn hoa, rồi đến một tầng cửa thứ hai. Nơi đây có bốn vị đạo trưởng đeo trường kiếm, sóng vai đứng chắn lối đi. Bốn người vừa trông thấy Huyền Tinh đạo trưởng đều chắp tay ngang ngực cúi mình thi lễ. Huyền Tinh vẫy tay nói, các ngươi mau đánh chuông truyền báo với trưởng môn nhân có quý khách muốn yết kiến. Bốn vị đạo nhân tuy hơi sửng sốt nhưng không dám hỏi căn vặn. Một người đứng bên trái chắp tay vái một vái, rồi tiến vào trong từng cửa thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong khoảnh khắc ba tiếng chuông lanh lảnh ngân vang, dư âm chưa dứt đã lại nghe phía xa xa có một hồi chuông khác hồi ứng. Huyền Tinh nói với Đường phu nhân, xin phu nhân chờ cho một lát, bần đạo đã sai người dùng tiếng chuông cấp báo riêng của bản phái truyền đi, để báo với tệ trưởng môn. Thế nào cũng có người ra đón phu nhân bây giờ. Đường phu nhân mỉm cười cảm ơn. Giữa lúc ấy chợt có một tên đồng tử mặc áo đạo trang hấp tấp chạy ra, nhìn Đường phu nhân một lượt rồi chắp tay nói với Huyền Tinh. Sư thúc dùng chuông báo cảnh, chẳng hay có việc gì cần cấp không? Huyền Tinh nói, vị nữ đàn Việt đây là trưởng môn Đường gia đất Tứ Xuyên, có việc cần muốn gặp trưởng môn nhân. Người đưa phu nhân vào, tên đạo đồng tỏ vẻ ngần ngại nói. Sư thúc trưởng môn sư tôn, Huyền Tinh cao mày gắt, im mồm, tao bảo mày đưa vào thì mày cứ đưa. Trưởng môn nhân của trách đã có ta chịu, không việc gì đến mày. Tên đạo đồng cúi rạp xuống, thưa, đệ tử kính tuân pháp dụ, rồi quay sang phía Đường phu nhân, nói, xin mời nữ đàn Việt. Nói xong xăm xăm đi lên phía trước dẫn lối, Đường phu nhân theo sau, tên đạo đồng đi nhanh vùn vụt thoáng chốc chợt dừng lại nói. Xin đàn Việt chờ đây một lát để tôi vào báo trước. Đường phu nhân gật đầu, dừng lại trước một tòa đại viện xung quanh trồng toàn trúc. Chỉ trong thoáng chốc tên đạo đồng đã bước ra, đưa khách vào qua một cái cửa đan bằng phên. Tên đạo đồng chỉ vào một gian nhà lợp ngói có những chậu cảnh rất đẹp bày la liệt trước cửa, rồi nói. Gia sư đang chờ trong ngọa vân xá, xin nữ đàn Việt cứ vào một mình. Đường phu nhân thùng thình bước lên, chỉ thấy trong nhà khói trắng mù mịt, ngoài cửa lại che bức mảnh trúc nên không trông rõ cảnh vật trong nhà. Đường phu nhân đột nhiên cảm thấy ngần ngại, không biết trong luồng khói trắng kia còn có cái gì nguy hiểm hơn trận thất tinh nữa chăng? Chợt nghe trong nhà có một giọng nói rắn giỏi đưa ra. Mời nữ đàn Việt vào chơi. Đường phu nhân cầm cây gậy rẽ bức mảnh trúc bước vào, chỉ thấy trên y chiếc vân sàng bằng gỗ thông, một vị đạo trưởng xếp bằng tròn, mình mặc áo bào xanh, râu dài tới ngực, mặt như trăng rằm, đôi mắt nhắm nghiền, rõ ra vẻ tiên phong đạo cốt, khiến ai trông thấy cũng phải sinh lòng kính nể. Đường phu nhân cúi mình thi lễ nói, trưởng môn Đường gia đất Tứ Xuyên tham kiến đạo trưởng. Đạo nhân mỉm cười, mở choàng mắt ra, hai luồng nhẫn tuyến sáng như điện chiếu thẳng vào mặt Đường phu nhân, cười nói. Nữ thí chủ danh tiếng lẫy lừng Vũ Lâm, bần đạo ngưỡng mộ đã lâu, bữa nay được tiếp kiến, thật là vạn hạnh. Đường phu nhân nói, lão thân bỗng dưng đến quấy nhiễu buổi thanh tu của đạo trưởng, thật là có lỗi, mong đạo trưởng lượng thứ cho. Huyền Chân đạo trưởng với tay trái kéo cánh cửa sổ phía sau vân sàng ra, một ngọn gió nhẹ nhàng lùa vào tịnh xá, tức thì làn khói trắng theo gió bay ra thoáng chốc đã tan đi hết, tay phải đặt trước ngực cười nói. Nữ đàn Việt không quản xa xôi tới đây, chẳng hay có việc gì chỉ giáo. Đường phu nhân nói, nếu không có việc gì cần, đâu dám đến đây phiền nhiễu. Nguyên nhân mấy tháng nay trong Vũ Lâm liên tiếp xảy ra mấy việc quan trọng, chắc đạo trưởng cũng đã biết rồi. Huyền Chân lắc đầu nói, bần đạo mấy năm gần đây vướng việc tọa quan, nên những chuyện Vũ Lâm, rất ít nghe thấy. Đường phu nhân cau mày, những việc quan hệ trọng đại như việc này, mà bọn họ dám giấu đạo trưởng ư, Huyền Chân mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đại gia tới sớm một hôm thì nhất định không gặp bần đạo. Đường phu nhân vội ngắt lời. Vậy ra hôm nay đạo trưởng mới mãn quan kỳ. Huyền Chân chợt thở dài nói. Một năm nay bần đạo tham thiền tĩnh tọa, do tĩnh sinh sáng suốt nên hình như giác ngộ thấy rằng cái tai họa giết chóc sắp sửa xảy ra. Vừa nói tới đấy thốt nhiên ngưng bặt nhìn ra cửa quát to. Ai đấy, chỉ nghe một giọng cười sang sảng từ ngoài đưa vào, tiếp theo là tiếng nói. tiếp khách sớm 3 tháng, chỉ sợ lỡ mất 10 năm công hành của đạo trường. Huyền Chân đạo trường cười nhẹ một tiếng, nói, bần đạo chỉ cần 1 năm quan kỳ bình yên là đủ toại nguyện rồi. Người bên ngoài lại cất tiếng cười ha hà, hay, hay cho cái, đã đủ toại nguyện, tiếng cười đi xa dần dần, mãi không nghe thấy nữa. Đường phu nhân mới hỏi Huyền Chân, nghe giọng nói của người ấy thì hình như là bạn Cố Chi của đạo trường phải không? Không biết ông ta là trưởng môn phái nào? Huyền Chân cười nói, người là Áo Vải, học vấn uyên thâm, hắn với bần đạo quen biết nhau đã được hơn 1 năm, nhưng vẫn không biết tên họ hắn là gì. Đường phu nhân tỏ vẻ ngượng nghịu nói, lão thân quấy nhiễu quan kỳ, làm lỡ công hành của đạo trưởng, thật không phải quá. Huyền Chân nói, đó chẳng qua cũng là ý trời, bần đạo đâu dám trách nữ đàn Việt. Vừa rồi nữ đàn Việt đang bàn đến mấy việc quan trọng xảy ra cho giới Vũ Lâm gần đây, chẳng hay là những việc gì, xin nữ đàn Việt cho nghe tiếp. Đường phu nhân nói, đạo trưởng có quen Trung Nguyên tứ quân tử không? Huyền Chân đạo trưởng đáp, bần đạo mộ danh tứ quân tử đã lâu, nhưng vì vô duyên vẫn chưa được gặp. Duy có sư đệ của bần đạo là Huyền Nguyệt giao du với họ thân lắm. Đường phu nhân nói, tứ quân tử vẫn tự coi mình cao quý, rất ít giao thiệp với các nhân vật giang hồ. Cứ kể trong giới Vũ Lâm thì bọn họ ít kẻ thù nhất. Huyền Chân đạo trưởng gật đầu, bần đạo cũng nghe người ta nói thế. Đường phu nhân ngậm ngùi than rằng, lão thân năm xưa không nén nổi lòng ham mê danh vọng, thường cùng các cao thủ giang hồ tranh vương đồ bá, lấy sự giết chóc làm vui. Trong khoảng 10 năm trời tung hoành khắp đại giang Nam Bắc gây không biết bao nhiêu tội lỗi, kẻ thù nhan nhàn khắp giang hồ, không đâu không có. Nhưng từ hồi gặp Trung Nguyên tứ quân tử, bị họ cảm hóa, tự nhiên chán ghét cả mọi sự, lui về cố viên, bế quan sám hối thấm thoát lại đã qua 10 năm. Nhưng trong Vũ Lâm chắc không ai biết chuyện lão thân đã từng cùng tứ quân tử chiến đấu suốt một đêm. Ôi, thật không ai ngờ bốn vị đạo cao chức trọng cam sống cuộc đời đạm bạc như Trung Nguyên tứ quân tử, mà chỉ trong một đêm đều bị hại cả. Chê ý khuôn mặt hiền từ bình thản của Huyền Chân đạo trường thoáng hiện lên một nét âm thầm khó tả, ông trầm ngâm một lát rồi hỏi. Thật có chuyện thế à, Cách Trương?